Yêu em, chờ em. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em, còn yêu người đó không? Đã không còn quan trọng nữa. Nhìn ra được tối tăm trong mắt cô, Hải Lam cũng không nói lại nữa mà chuyển sang chuyện khác. Còn Gen thì sao? Nghĩ đến Gen, Tịnh Yên bất giác lại bật cười. Quay lại với người tình cũ của anh ấy rồi. Giờ thì họ cũng không cần phải che che giấu giấu nữa. Anh ta không sợ gia đình phản đối nữa à? Cô bỗng có chút tò mò. Vì Michael cũng bị dồn ép kết hôn, mà anh ấy thì lại không muốn mất người yêu cho nên. Tịnh Yên nhún vai, hiểu rồi, cô tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, hiển nhiên là không muốn nói thêm gì nữa. Mỗi người một suy nghĩ riêng, quãng đường còn lại cũng trở nên trầm mặc. Về đến nhà, Hải Lam thấy Tịnh Yên định sắp xếp hành lý vội ngăn cô lại. Được rồi, để chị dọn cho, em mệt mỏi cả đêm rồi, cứ đi tắm cho thoải mái rồi đi nghỉ đi. Quảng cáo, nhưng mà, Tịnh Yên còn muốn nói thêm nhưng Hải Lam đã mất kiên nhẫn kéo cô đứng dậy. Biết em có lòng rồi, phòng tắm ở đằng kia, cô bất đắc dĩ lắc đầu, nhận mệnh đi vào phòng tắm. Chỉ còn lại Hải Lam ngoài phòng khách dỡ đồ trong vali. Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, là số máy lạ. Alo, cô đang ở đâu? Tiếng nói thình lình gắt lên, thể hiện tâm tình ai đó đang kém đến cực điểm. Cô thậm chí phải bịt bớt loa điện thoại lại. Giọng điệu này, chỉ có một người, ở nhà, giám đốc có chuyện gì sao? Hôm nay tại sao cô xin nghỉ? Tôi có chút chuyện riêng. Là chuyện gì, có quan trọng đến mức làm ảnh hưởng đến công việc không? Hải Lam bất giác nhíu mày, anh ta đang chất vấn cô sao? Đây là việc cá nhân của tôi. Hơn nữa, năm phép từ đầu năm đến giờ, tôi vẫn chưa dùng ngày nào. Nhất thời anh á khẩu không trả lời được, còn ở bên này, Tịnh Yên bỗng gọi vọng ra từ phòng tắm. Hải Lam, sữa tắm nhà chị để đâu? À, vừa hết rồi, có một lọ mới trong phòng ngủ. Đợi chút để chị đi lấy cho. Sau đó cô vội nói vào điện thoại. Giám đốc nếu không còn việc gì thì tôi cúp máy đây, rồi không để anh kịp phản ứng gì thì cô đã tắt máy. Đình Phong thất thần nhìn điện thoại, vì cô đã bưng kín loa, nên anh chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy cái gì như sữa tắm. Phòng ngủ, đợi chút, có người đang ở nhà cô, bất chợt câu nói ban nãy như văng vẳng bên tai. Trông chị ấy rất vui vẻ nha, không biết chừng lại là bạn trai. Dầm, Trịnh Duy, cô, Trịnh Duy đang nhắm mắt nghỉ tạm bỗng giật mình, suýt nữa té xuống đất. Nhưng cái gáy cũng không tránh khỏi số phận, tiếp xúc thân mật với thành ghế, tôi muốn địa chỉ nhà Hải Lam, ngay lập tức, xoa xoa cái gáy bị đau, dù ít khi chứng kiến Đình Phong thất thố thế này, nhưng với bộ mặt hàm hàm dọa người của anh, Trịnh Duy vẫn cảm thấy mình không nên chọc vào có vẻ an toàn. Bình tĩnh, tôi gọi cho phòng nhân sự là được. Lấy được địa chỉ của cô, anh cũng bất chấp mà lao thẳng ra khỏi văn phòng. Lại một tiếng đóng sầm cửa vang lên. Còn lại một mình, Trịnh Duy hạ xuống mí mắt che giấu những cảm xúc phức tạp trong đó, thì thào lẩm bẩm. Mong là cậu sẽ may mắn hơn tôi. Tính chị vẫn không đổi chút nào nhỉ, giọng nói có tia giễu cợt. Hải Lam đang ngồi trên ghế sofa quay sang muốn phản bác lại vội quay đi. Quảng cáo, cách chương.